Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Kester Dược Tề Thí Nghiệm. Lúc này Thỏ Lai đang canh giữ cái này Ryan giao phó hắn trông coi liền làm thực vật vườn rau. Bất quá Lai đối với mình thực lực là rất yên tâm. Dẫu sao mình năng lực vậy là không sai, ít nhất giống vậy ma thú có thể đối phó một chút. Thật ra thì Thỏ Lai là một con ma thú cấp 2. Bất quá bởi vì tự thân nguyên nhân, đưa đến lực lượng cũng không thể hoàn toàn phóng thích. Như vậy cũng tốt xem bên trong tay ngươi có một bản bí tịch võ công. Nhưng là kiến thức của ngươi không đủ để giải đáp bên trên nội dung. Chỉ đơn giản như vậy, bây giờ Thỏ Lai đang ngồi một bên nhìn. Bỗng nhiên từ bụi cỏ một bên xông tới liền một con tương tự với hình cầu ma thú. Nhìn dáng dấp cấp bậc không cao lắm. Bất quá quả banh này hình ma thú ánh mắt để cho Thỏ Lai rất buồn rầu. Bởi vì ánh mắt kia rõ ràng là khinh thường và khinh bỉ. Loại ánh mắt này đi tâm cao khí ngạo Thỏ Lai bị chọc giận. Hắn một cái ma thú cấp 2 không đánh lại ma pháp sư cũng được đi. Một cái nhỏ như vậy ma thú cũng dám trêu chọc hắn. Có lẽ chỉ có quả đấm có thể để cho hắn thanh tỉnh một chút. Bất quá Thỏ Lai muốn động thủ thời điểm, hình cầu ma thú lại biến mất. Cái này làm cho Thỏ Lai không phản ứng kịp. Nhưng là buồn bực hắn không thể làm gì khác hơn là kêu mấy tiếng để bày tỏ mình bất mãn. Tiếp theo sau đó trông coi vườn rau. Trở lại tộc tinh linh nơi này. Smith Lâm và Mona từ David trong tiệm sau khi đi ra. Mona mang Smith Lâm hướng tinh linh rừng rậm phương tiến về phía trước trước. Tinh linh rừng rậm cũng là Mona khi còn bé thường xuyên đi chơi địa phương. Và nhóm bạn chơi cút bát, hái trái cây rừng, rất nhàn nhã, rất vui vẻ. Ta lúc nhỏ ở tinh linh trong rừng rậm chơi, có rất nhiều trái cây rừng và động vật, còn có một chút kỳ dị đóa hoa. Rất đẹp, Mona cho Smith Lâm nói đến nàng khi còn bé sự việc. Ta nghĩ chắc là một cái xinh đẹp rừng rậm. Mang ta đi biết một chút về đi. Ta đợi hồi có thể phải trở về. Dẫu sao tiệm của ta bên trong không thể không có người. Hơn nữa vạn nhất có người đến tìm ta, vậy cũng không tốt. Smith Lâm không phải là không muốn đợi ở nơi này nhân gian tiên cảnh giống vậy. Tộc tinh linh nơi này, chủ yếu là hắn còn có một cái tiệm. Hơn nữa nói không chừng có người nào đoạn này thời gian đến tìm hắn vậy nói không chừng. Nhanh như vậy đi trở về à? Không nhiều đợi mấy ngày sao? Mona thật bất ngờ Smith Lâm nhanh như vậy phải trở về đi. Đúng vậy, nhất định phải trở về. Hơn nữa, sự việc đều kết thúc. Ta cũng nên trở về đi qua ta cuộc sống bình thản. Có thời gian ngươi có thể thường xuyên đến chơi. Yên tâm, ta sẽ miễn phí mời ngươi ăn mới khẩu vị bánh ngọt. Smith Lâm cười nói ra liền mình lý do. Mona cũng là cười, được rồi, ta sẽ đi ăn của ngươi bánh ngọt, hy vọng đến lúc đó ngươi không biết phá sản, sẽ không? Ta là không biết phá sản, tiệm của ta nhưng mà rất thần bí, Smith Lâm thần bí cười một tiếng. Sau đó không nói gì nữa, Mona và Smith Lâm ở tinh linh trong rừng rậm đi vòng vo một cái hơn giờ. Mang Smith Lâm ăn chưa từng thấy qua trái cây rừng và một ít chuyện đùa thực vật. Còn có nàng động vật bạn tốt vậy giới thiệu cho Smith Lâm. Smith Lâm đối với tinh linh trong rừng rậm cảnh sắc là cảm thấy rất hứng thú. Ngoài ra cũng không quên thu thập một ít trái cây rừng dị biến chế tạo mới khẩu vị bánh ngọt hoặc là những vật khác. Smith Lâm biết thời gian không còn sớm. Tại là theo chân Mona đi tới nhìn Evra nữ vương cung điện chuẩn bị nói với đừng rời đi tộc tinh linh. Nữ vương. Cảm ơn ngài khoản đãi, ta phải trở về, ta cửa hàng không thể không có người, cho nên ta tới nói với cái đừng. Smith Lâm thi lễ nói ra mình muốn rời đi ý tưởng. Smith Lâm, ta khách quý, người thật không ở nơi này ở một đoạn thời gian, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Bất quá, tộc tinh linh cửa vĩnh viễn là người rộng mở, hy vọng ngươi có rảnh rỗi hơn tới tộc tinh linh vui đùa một chút. Evra nữ vương lời rất khẽ mềm. Tựa hồ có một cổ lực tương tác vậy, để cho Smith Lâm cảm thấy đại tự nhiên ấm áp. Ta sẽ thường xuyên đến. Không quá ta đi. Như vậy nữ vương gặp lại sau, Smith Lâm cùng Evra nữ vương cáo biệt. Evra nữ vương để cho Mona cầm Smith Lâm đưa ra tộc tinh linh. Làm Smith Lâm trở lại tự nhiên rừng rậm cây đại thụ kia vùng lân cận sau đó. Cũng là cảm thán nói một câu. Vẫn là một như thường lệ hài hòa an ninh à, có thời gian hơn tới vui đùa một chút, Mona Thanh. Âm ở bên cạnh vang lên. Sẽ, ta có lẽ còn được tới đây. Có lẽ có thể lần kế chính là tới tộc tinh linh mở chi nhánh liền, vậy ta rất hoan nghênh. Ta cũng không cần thật xa đi thành Carrion liền, Smith Lâm vậy không biết chuyện gì. Hắn luôn là cảm thấy hắn sẽ lần nữa đi tới nơi này cái hài hòa địa phương. Cái này để cho hắn tâm linh cũng cảm nhận được thăng hoa địa phương. Và Mona sau khi cáo từ, Smith Lâm liền bước lên trở lại thành Carrion đường xá. Mà lúc này ở trong tiệm tiểu đường coi như không dễ chịu. Nằm ở trên quầy, nhìn nóc nhà không biết đang suy nghĩ gì. Chủ nhân, lúc nào trở về à? Ta bánh ngọt ăn xong rồi, tiểu đường rất buồn rầu. Hắn không ra được, hơn nữa trong tiệm thứ có thể ăn hắn biết không nhiều. Chính là vậy mấy thứ, đáng tiếc hắn đều ăn ngán. Có lẽ là không có thể để cho hắn chơi đùa đồ đưa đến đi. Ở công hội ma pháp sư, Keter buông tha giải mật tấm đá bí mật. Bây giờ công việc chủ yếu của hắn đều là đặt ở chế tạo thuốc mới thuốc bên trên. Dẫu sao ma pháp sư bản chức công tác trừ nghiên cứu ma pháp còn có dược tề. Keter không chỉ có ma pháp rất mạnh, đối với thuốc năng lực hiểu cũng là rất uyên bác. Nếu không cũng không khả năng ngồi lên hội trưởng chức vị. Giờ phút này Kester đang cùng Hope đang nghiên cứu một loại mới ma pháp dược tề. Kester cho loại thuốc này thuốc lấy tên là nhanh chóng ma pháp khôi phục dược tề. Danh như ý nghĩa, có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng để cho ma pháp sư tiêu hao ma lực ngay tức thì khôi phục. Dĩ nhiên cái này còn chỉ là một giả thiết. Bọn họ còn không có thành công. Hội trưởng, đây là Smith Lâm trưởng tiệm đồ trong tiệm lấy ra vật chất. Bây giờ liền tiến hành dung hợp sao? Hope cầm một cái chai nhỏ từ hỏi Kester. Trước cầm chuẩn bị công tác làm xong. Ta muốn cái này dược tề không biết như thế dễ dàng phối trí đi ra. Dẫu sao chúng ta không được rõ siêu thị Smith bên trong vật chất. Thật sự là có chút thần bí. Kester đánh chính là dung hợp Smith Lâm cửa hàng bên trong hàng hóa. Bên trong vật chất, hắn nghĩ là nếu loại này thần bí vật chất có thể khôi phục ma pháp, thậm chí có thể tăng lên thực lực. Có lẽ có thể dùng làm thuốc nghiên cứu cũng không phải không thể nào. Cái ý nghĩ này ở Kester ăn rồi là siêu thị Smith trứng gà trà sau đó liền đang suy tư. Nhưng là vẫn không có thực hiện. Cho đến gần đây tấm đá bí mật chấm dứt ở đây sau đó. Mới lần nữa dấy lên loại ý nghĩ này. Đi qua vài giờ chuẩn bị. Keter mới chuẩn bị xong bước đầu thí nghiệm. Nhưng là hắn không có nắm chắc loại này vật chất sẽ không phát sinh không ngờ trước được hiệu quả. Có lẽ sẽ có nổ. Còn có biến dị. Có lẽ liền trực tiếp thành công cũng là rất có thể. Dĩ nhiên. Keter vậy sẽ không tin tưởng một lần thì thành công trước tiên. Trừ phi nữ thần may mắn chiếu cố hắn. Không lại chính là và ma quỷ làm giao dịch vậy không hoàn thành được cái này thí nghiệm. Mà lúc này ở chạy trở về đường Smith Lâm lúc này cũng là gặp một ít phiền toái nhỏ. Hắn ở tự nhiên rừng rậm trung bộ gặp một con khỉ gorilla. Hơn nữa cái này khỉ gorilla lại có thể để cho hắn và nó chơi đùa. Bất quá Smith Lâm cũng không tâm tư chơi đùa, một mực đang nghĩ biện pháp hất ra khỉ gorilla. Đáng tiếc, thật sự là khó khăn. Hơn nữa cái này khỉ gorilla động tác rất nhân tính hóa. Smith Lâm không thể làm gì khác hơn là lấy ra đại chiêu đối phó nó.